Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, không mời mà tới A Tha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu biển ga liên quân bên ngoài doanh trại. Malfurion cùng Tyron phân biệt cưỡi một đầu dáng người khổng lồ mẫu lộc và một đầu bạch để hắc văn. Màu lông, giống như bạch hổ vậy to con xương nhận báo. Ở rừng bên bờ chậm rãi cưỡi được, chợt có võ trang đầy đủ các tộc đội tuần tra từ cạnh đi qua. Thấy hai người rối rít nghiêm thi lễ, theo vùng lân cận địa khu dừng lại ám dạ tinh linh bình dân. Động vật hoang dã đều đã rút lui xong, liên quân đúng nghỉ vậy tiến vào hồi cuối, đang chiêng trống dùm beng thu thập vật liệu, chuẩn bị ở trong vòng một ngày lên đường. Để tránh bị theo đuôi ở phía sau quân đoàn Legion đại quân đón đầu đuổi kịp. Đi lần này, liên quân đem sẽ không ở Fairwood tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp tiến vào núi Hy Gian, cùng nơi đó ám dạ tinh linh chủ lực hội họp, tại chỗ bố trí phòng tuyến, chuẩn bị nghênh đón quyết chiến cuối cùng. Fairwood vô hiểm có thể theo, địa hình lại quá mức rộng rãi. Tạm thời không đề ra tà năng đã bước đầu hủ hóa nơi này. Để cho nơi này hoàn cảnh đổi được không thích hợp sinh linh tác chiến. Đối với ác ma nhưng như cá gặp nước đứng lên Druid lợi dụng tự nhiên mắt xem xét địch tình năng lực. Vậy gặp phải cực lớn suy yếu. Gọi hai phe địch ta binh lực so sánh. Tại liên quân cũng là hết sức bất lợi. Quân đoàn Legion khổng lồ binh lực có thể ở Fairwood trong hoàn toàn phô trần mờ. Mà khắp nơi đều là núi non trùng điệp, con đường kỳ hiểm vô cùng, cường đại tự nhiên chi linh tê cư trong đó, thậm chí có bán thần ngủ yên núi Hy Gian thì không cùng. Nơi đó là ám dạ tinh linh nhất tộc kinh doanh vượt qua 10.000 năm thời gian chỗ cốt lõi, là đánh vang cuối cùng quyết chiến địa điểm cao nhất. Nhưng ác ma làm sao chịu buông tha dưới mắt thật tốt cơ hội. Ngồi nhìn liên quân tiến vào thùng sắt giống vậy núi Hy Gian đâu. Thường xuyên phái ra nhỏ cổ nhanh chóng quân đội tiến hành tập kích. Không phải thiêu hủy vật liệu lương thảo. Chính là hủ hóa động vật hoang dã đánh vào liên quân doanh trại. Mưu toan trì hoãn bọn họ ra bắc tốc độ. Là lấy mấy ngày gần đây Tiếu Kiêng cùng cảnh bị tuần tra lực lượng cũng tăng cường rất nhiều lần. Các tộc đội tuần tra tùy ý có thể gặp. Ở trong rừng rậm lại là bố trí vô số trạm gác ngầm. Thời khắc đề phòng ác ma tập kích. À, con đường một nơi mặt trăng giếng lúc. Malfurion thở dài, nhẹ nhàng một phủ mẫu lộc cổ. Cùng hắn tâm linh tương thông thú cưỡi nhất thời lãnh biết ý nghĩa. Dừng bước thấp cúi thấp đầu xuống lô, để lớn Druid xoay mình xuống đất, Tyron cũng xuống liền thú cưỡi, cầm dây cương buộc ở ăn chỗ ngồi, trước khi đi gãi gãi xương nhận báo đầu, nói, ở nơi này chờ ta, trong ngày thường hung mãnh vô cùng xương nhận báo, ở Tyron trước mặt lại không có nửa điểm ngang bướng, thân mật chắp tay một cái chủ nhân tay. Giống như một con siêu số lớn mèo vậy, trong cổ họng phát ra thoải mái tiếng ngáy, hết sức nghe lời tại chỗ nằm xuống, nhắm hai mắt lại nghỉ một chút liền đứng lên. Tyron thấy vậy khẽ mỉm cười, xoay người đi theo hậu ở một bên Malfurion, hai người sóng vai hướng mặt trăng giếng đi tới, thà nói đây là giếng, không bằng nói là một hớp nhàn nhạt suối. Kỳ quái chính là giống như tự nhiên hình thành làm bằng đá cai đế, cũng không có liên thông bất kỳ dưới đất nguồn suối. Hai cây mài rũa tự nhiên phủ văn cột đá, nâng lên một đạo dài đá, chóp đỉnh chính là một vòng tràn đầy tượng trưng ý vị nửa tháng. Ở hòa hợp trong hơi nước như ẩn như hiện, dưới ánh trăng, chiếu ngược mênh mông vô biên tinh thần biển khơi mặt nước sóng gợn lăn tăn. Nếu như tỉ mỉ chú ý, là có thể phát hiện, mỗi qua một đoạn thời gian, mặt trăng giếng mặt nước liền trong buổi họp tăng một tia. Tựa như hấp thu ánh trăng, đem chuyển hóa thành tự thân năng lượng, Đây cũng là ám dạ tinh linh nhất tộc dùng là vì giếng nước vĩnh hằng ma lực nước sáng tạo mặt trăng. Giếng, mặc dù cái này ma lực nước đi qua trùng trùng làm loãng. Hắn năng lượng phạm vi bao trùm vẫn vô cùng là rộng lớn. Đối cuộc sống ở trong đó ám dạ tinh linh, động thực vật, thậm chí còn tự nhiên, cũng rất có ích lợi. Ở mặt trăng giếng chung quanh, mười mấy tên druid và nữ tế ti đang dùng một loại đặc chế thủy tinh đồ đựng thu lại nước giếng. Cũng làm phép lau tiêu giếng ma lực, để ngừa hắn gặp phải ác ma lợi dụng. Lớn druid, cao cấp thầy tế, gặp Malfurion vợ chồng tới. Mọi người rối rít thi lễ. Malfurion nhẹ khẽ gật đầu thành tựu đáp lại. Đi lên phía trước, nửa quỳ ở mặt trăng bên cạnh giếng. Đưa hai tay ra vốc nổi lên một nâng nước giếng. Trong mắt tràn đầy một lời khó nói hết bi thương. Còn cần bao lâu? Một người druid đáp. Chỉ ít muốn một buổi tối. Lớn druid, những thứ khác giếng đâu? Malfurion lại hỏi. Tên kia druid suy nghĩ một lát nói. Phéus ba tòa mặt trăng giếng. Trừ đi dưới mắt chỗ tòa này nhất nam đoan mặt trăng giếng. Còn lại hai hớp hẳn cũng có thể ở chúng ta tiến về phía trước trên đường cho phá hủy. Rào, bởi, vì cắn chặt hàm răng. Malfurion bên tai phía dưới cắn hợp cơ thật cao gồ lên. Hắn dương ra kẽ ngón tay. Hàm chứa tự nhiên lực cùng yếu ớt giếng nước vĩnh hằng ma lực nước giếng. Rối rít chảy xuôi đi xuống. Kích lên nước dẫn phát tầng tầng rung động. Đây là một cái thống khổ quyết định. Hắn nhắm mắt lại. Thống khổ nói. Rồi sau đó không nói một lời đứng dậy. Hướng thú cưỡi đi. Trăm ngàn cây đắng sáng tạo ra dùng để phúc ấm rừng rậm mặt trăng giếng. Lúc này lại phải bị bọn họ tự tay phá hủy. Ai cũng hiểu lúc này lớn druid trong lòng kết quả có hơn thống khổ. Nặng nề bước chân bước qua lá rơi. Phát ra tiếng vang xào xạc. Đắm chìm trong đau buồn ở giữa Malfurion đột nhiên cảm thấy. Một bản dịu dàng bàn tay. Xoa liền mình cánh tay. Cục cưng, ngươi đã tận lực, lính tuần phòng lãnh tụ thanh âm. Tựa như cùng rơi xuống vùng đất ánh trăng vậy mềm kéo dài. Để cho Malfurion trong lòng ấm áp. Nhưng ngay sau đó, cảm giác áy náy liền lấn át ấm áp. Malfurion cầm Tyrant bàn tay, nhẹ nhàng lật lên. Cái này vốn là một đôi hoàn mỹ mà nhu hòa tay. Nhưng lúc này, nó lòng bàn tay nhưng xù xì vô cùng. Bởi vì một lần lại một lần dương cung bắn. Ngón trỏ phải, ngón giữa cùng ngón áp út thứ hai đốt ngón tay chỗ. Bị mài ra thật dày vết chai. Thường xuyên bắt cầm nguyệt nhận lòng bàn tay cũng là như vậy. Ở ta ngủ say thời điểm, Tyrant không ngủ không nghỉ đảm đương nổi liền tất cả trách nhiệm nặng nề nhẹ nhàng vuốt ve cái. Này từng cái vết chai, Malfurion chỉ cảm thấy được càng phát ra đau lòng. Hắn ngẩng đầu lên. Nhưng vừa vặn cùng Tyrant ánh mắt ôn nhu đối mặt chung một chỗ. Khóe miệng không khỏi toát ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Malfurion đưa tay đem người yêu một tia tóc chỉa bó đến nàng sau tai. Thu hồi tay phải lúc, không nhịn được đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua má của nàng. Ngươi già, Tyrant, ngươi già, có lẽ cùng hết thảy các thứ này bụi bặm lắng xuống. Chúng ta nên cử hành một tràng hôn lễ. Đây là ta thiếu ngươi. Tyrant nghe vậy toát ra một cái sáng rỡ nụ cười. Tựa như trong nháy mắt trẻ hơn mấy ngàn tuổi. Nhìn chăm chú hắn cặp mắt. Nhẹ giọng nói. Bỏ mặc sẽ phát sinh chuyện gì. Ta vĩnh viễn cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Giống như một vạn năm trước như vậy. Vĩnh viễn. Hai người nhìn nhau chốc lát. Rất dài tương thủ. Đã sớm không cần quá nhiều tiên đoán giải thích lẫn nhau. Hết thảy đều không nói bên trong. Một hồi lâu sau hai người vai kề vai, cùng chung hướng thú cưỡi đi tới. Những ngày qua, ta nghe nói rất nhiều liên quan tới người thú câu chuyện. Rất khó tưởng tượng, bọn họ đã từng là cũng là một cái cùng tự nhiên ở chung hòa thuận. sùng kính tự nhiên cùng nguyên tố lực, hiểu được duy trì đòi lấy cùng bỏ ra giữa thăng bằng chủng tộc. Không thể không nói, bọn họ thấy chết không sờn tinh thần đánh động ta. Cho dù cuộc chiến tranh này sau này, ám dạ tinh linh cùng người thú bây giờ, có lẽ cuối cùng sẽ đánh vang một tràng vây quanh rừng rậm cùng tài nguyên mà bùng nổ chiến tranh. Bọn họ vậy thu hoạch ta kính ý, Malfurion đi tới Tyrant thú cưỡi bên. Đỡ Tyrant cánh tay, giúp nàng cưỡi xương nhận báo. Rồi sau đó hướng mẫu lộc đi tới. Tyrant nhìn về phía một đội tuần tra người thú binh lính. Đột nhiên hỏi, ngươi còn nhớ Broxiga sao? Những thứ này người thú để cho ta nghĩ tới vị kia làm người ta tôn kính chiến sĩ. Dù là đi qua 10.000 năm, hắn cùng vô số ác ma đẫm máu chém giết cảnh tượng, vẫn để cho ta trí nhớ như mới. Broxiga và bọn họ quá giống. Không, không chỉ là xem, hắn nói qua, hắn liền xuất thân một cái tên là người thú chủng tộc. Dĩ nhiên, Malfurion ngừng ở mẫu lộc bên cạnh, thật sâu cau mày, không chỉ nhớ, ngày hôm qua ta thật giống như sẽ ở đó cái trẻ tuổi người thú thủ lãnh bên người thấy được Broxiga. Hơn nữa hắn còn so 10.000 năm trước lộ vẻ được thoáng trẻ tuổi một ít. Cái gì? Điều này sao có thể? Tyrant trợn to hai mắt, khó có thể tin nói, nhưng cùng ta lau vai mà qua lúc. Broxiga nhưng một bộ cho tới bây giờ liền không nhận biết ta dáng vẻ. Hắn cho ta cảm giác giống như, Tyrant nói tiếp, Ronan đại sư, Malfurion chậm rãi gật đầu, ở 10.000 năm trước thượng cổ trong cuộc chiến, thực là rồng đỏ Coriausters, nhưng lấy hóa thân hình người phương thức ở người phàm chủng tộc trong xem xét học tập. Đảm nhiệm Dalaran Kirin to 6 người nghị viện thành viên Crassus. Cùng tóc đỏ pháp sư Ronan, cùng với người thú Broxiga, từng cùng ám dạ tinh linh sóng vai tác chiến, ở trong chiến tranh đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Khi đó còn trẻ tuổi Malfurion và Tyrant, Illidan, cùng với Zaroth các người, cùng cái này ba người ở chiến tranh trong quá trình kết sâu sắc hữu nghị. Chỉ là 10.000 năm trôi qua, đã sớm mất tích dị tộc bạn tốt đột nhiên một lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cái này ngược lại để cho bọn họ khó tin. Tyrant trầm tư nói, ngươi biết không, mấy tháng trước, ngươi còn đang ngủ say thời điểm. Dalaran phái để cảnh cáo chúng ta quân đoàn Legion xâm lược chân tướng sứ giả chính là Ronan đại sư. Khi đó ta cũng có giống nhau nghi vấn. Thẳng đến gần đây tiên tri lần nữa trở lại bên cạnh chúng ta, nghi vấn mới lấy được giải đáp. Người thú cùng nhân loại không thể nào có cùng chúng ta giống nhau sinh mạng chiều dài, giống như ngươi theo như lời. Ta phát hiện Ronan đại sư cũng cùng ta trong trí nhớ có chút hơi không cùng. Ta muốn bọn họ cũng không phải là quên mất chúng ta, mà là Tyrant sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, còn chưa biết chúng ta. Mới đầu đáp án này sâu tầng hàm nghĩa để cho Malfurion có chút khiếp sợ. Nhưng nghĩ tới có thể thao túng thời gian tiên tri, nghi vấn liền toàn bộ tiêu tán. Ý ngươi là, không lâu sau một ngày nào đó, Ronan đại sư, Broxiga, thậm chí bao gồm thần bí Crassus đại sư, đều đưa cùng tiên tri cùng chung trở lại 10.000 năm trước, trợ giúp chúng ta đánh thắng cuộc chiến tranh kia. Malfurion hỏi, Tyrant không tỏ ý kiến trả lời. Cái này là ta suy đoán, thật là làm cho người không tưởng được à. Cùng lúc đó, ở doanh trại phía nam một nơi tĩnh lặng rừng trong, một cái ma pháp nghi thức đang tiến hành, lấy Angma cầm đầu mười mấy tên pháp sư, chia nhóm một tòa phức tạp pháp trận không đồng vị đưa. Nhắm chặt hai mắt, mồ hôi đầm đìa tiến hành làm phép. Theo ma pháp phù văn sáng tắt, một viên trôi lơ lửng không chừng, tản ra quỷ dị tà năng hơi thở ảm đạm đầu lâu hư ảnh. Ở pháp trận chính giữa càng phát ra rõ ràng. Tìm được, những thứ này ác ma lại có thể không có phát hiện chúng ta lưu ở phía trên xác định vị trí pháp. Thoạt, Một người Dalaran pháp sư vui mừng nói, nhưng lập tức nhướng mày một cái, bổ sung một câu, nó tựa hồ đang hướng chúng ta di động, ngay tại phía nam cách đó không xa. Coi như là tin tức tốt, Angma mở hai mắt ra, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mình trước kia cử động thay đổi lịch sử đi về phía. Hắn có chút bận tâm Golden Chilo sẽ hay không xem tránh xử trong như vậy. Bị Dreadlord thủ lãnh mang theo trước ác ma đại quân một bước tới hủ hóa rừng rậm. Tiến tới bởi vì Atha cố ý tiết lộ tin tức mà bị Illidan lấy được. Bây giờ nhìn lại, sự việc đang hướng một mặt tốt phát triển. Trừ Mayev cố ý không gặp hắn. Đối với một người rộn dịp công vụ trong người, lại tinh thông che giấu, còn phát huy cả người chuyên vừa được phía nam để gần dò xét địch tình thủ vọng người thủ lãnh mà. Nói, trừ phi chính nàng hiện thân, nếu không người khác, ai cũng không có biện pháp tìm được nàng. Angma vỗ tay một cái, chào hỏi, tốt lắm, tại chỗ nghỉ ngơi một chút. Nửa giờ sau, hắn đột nhiên ngừng lời nói, nếu có điều sát về phía nam nhìn lại. Ken két tĩnh mật rừng bên trong, bởi vì phong phú áo giáp ghép lại chỗ va chạm mà phát ra thanh thúy tiếng vang rõ ràng dị thường. Còn kèm theo chiến mã khàn khàn đến đáng sợ hơi thở tiếng. Phương xa trên đỉnh núi, chậm rãi xuất hiện một người tay cầm ma nhận, mặc hắc giáp, tóc trắng bù xù, cưỡi bước hài cốt chiến mã tử vong kỵ sĩ. Khóe miệng còn treo ý vị sâu xa nụ cười tàn nhẫn. Theo hắn đi tới trước, dọc đường đếm không hết hoa cỏ thực vật rất nhanh liền trùm lên một tầng hàn băng. Rối rít ở lạnh vô cùng trong mất đi sức sống. Cho dù cách xa mấy trăm mét, Angma cũng có thể rõ ràng ở hắn vậy khô héo nếp nhăn vong linh mặt mũi bên trong. Thấy một người tự tay thí sát liền mình phụ thân. Tự tay đem vương quốc của mình hủy diệt vương tử bóng dáng suy hắn dưới háng, vô địch, bản đã chết. Nhưng vẫn xem khi còn sống như vậy tiến hành lần lượt thở dốc. Hai đạo nhợt nhạt khói mù, từ phong phú ngựa khải che đậy xuống lỗ mũi phún ra ngoài càng ngày càng nhiều pháp sư nhận ra được. Cái này khách không mời mà đến, tới thăm. Thần sắc đại biến nhìn tới, đi nhanh cầu cứu. Angma mặt âm trầm, thấp giọng nói một câu, chậm rãi đứng ở tất cả mọi người trước người, không gặp bất kỳ động tác, đỏ rực ma lực tức từ bốn phương tám hướng tụ đến. Tạo thành một chuôi sóng nhận một tay đoàn kiếm, xuất hiện ở trong tay hắn, xoát một tiếng, sóng hình lưỡi kiếm lên, đột ngột giấy lên nóng rực ma pháp ngọn lửa, hắn một cái tay khác. Thì ở giữa eo rút ra một cái rõ ràng mang có quân đoàn skirt phong cách. Làm công hơi có vẻ tục tằng. Hiển nhiên là ở nào đó lần trong chiến đấu thu được mà đến phù văn một tay kiếm. Khoan hậu trên thân kiếm. Khắc từng cái quỷ dị chết phù văn. Lạnh lẽo khí lạnh từ thân kiếm dòng nước chảy xuống. Hối tích tụ đầy đất. Từng đạo ánh sáng từ Angma trong cơ thể bung ra. Dùng để che đậy mưa phùn và hạt sương che chở bao khoảnh khắc gian chia năm xẻ bầy. Hiển lộ ra phía dưới vậy kiện truyền thừa từ tiền nhậm đại ma đạo sư. Có thể so với thần khí pháp bào, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, tản ra bức bách người mạnh mẽ ma pháp chập chờn. Atha, Angma đôi mắt híp lại, như lâm đại địch nhìn về phía không mời mà tới xa đọa vương tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nối-tsui-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.